Bắt đầu hạnh phúc, chương 39, góc truyện audio.com. Tề Sảo đỏ chín mặt bỏ chạy ra ngoài, dựa vào một thân cây ven đường thở hổn hà hổn hển. Vô lại, sao có thể nói năng kiểu đó vậy? Nghĩ đến người nào đó nói làm ngươi cùng a a thật đáng ghét. Tề Sảo cắn cắn môi, mặt mũi bốc hơi, đứng dưới tàng cây rối rắm. Chi Hương và Quế Hương đi theo Kiều Vân Thâm an bài mọi thứ thì qua chỗ Tề Sảo. Nhìn thấy Tề Sảo đứng ở bên ngoài, vội vã chạy tới, phu nhân, nhìn tiểu thị hầu của mình tới. Tề Sảo nhanh chóng thu liễm tâm tình, cố gắng làm bản thân thoạt nhìn bình thản như mọi khi. Sửa soạn xong hết rồi. Vâng, Kiều quản gia cũng đã an bài đâu vào đấy rồi ạ, Chi Hương khoan khoái trả lời. Phu nhân, nơi này thật sự rất tốt nha, ta chưa từng gặp địa phương nào tuyệt như chỗ này. Đúng vậy, phu nhân, nơi này thật quá là đẹp, ta không thể tin được về sau mình sẽ làm việc ở đây. Quế Hương như người trong mộng nhìn Tề Sảo nhịn không được mỉm cười, nét tự hào cùng vui sướng hiện hết trên mặt, các ngươi về sau đều sẽ làm việc tại đây. Đây là sự thật, Chi Hương Quế Hương liếc mắt nhìn nhau. Thấy trong mắt đối phương đầy vui sướng cùng kích động, kia chỗ chúng ta ở đâu? Chi Hương chờ mong nhìn Tề Sảo. Chi Hương, Quế Hương giật giật tay áo của Chi Hương, lấm lét nhìn Tề Sảo, nhưng sâu trong ánh mắt cũng là chờ mong. Chỗ ở của các ngươi? Tề Sảo gượng cười, ra vẻ khó xử nhìn hai người. Phu nhân, Chi Hương cuống lên, Quế Hương cắn môi, hai tay vô thức đan vào nhau. Cặp mắt trông mong nhìn Tề Sảo, phi Tề Sảo bật cười, ở đằng kia, bên cạnh chỗ của ta chính là của hai ngươi, nhưng mà ta cũng không biết tả ra sao, trước A Thần nói với ta, vị trí của các ngươi không thay đổi, ta còn chưa qua nhìn đâu, giờ tiện đến xem một chút. Dạ, phu nhân, Chi Hương hành lễ qua loa, sau đó cuống quýt chạy đi, tạ ơn phu nhân, Quế Hương ổn trọng hơn so với Chi Hương nhiều. Nhưng cũng nối gót đi như bay. Ha ha ha, hai đứa này. Tề Sảo buồn cười lắc đầu. Đối với hai tiểu thị hầu cùng y lớn lên đúng là hết cách. Nhìn cái gì đấy, vui vẻ thế. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cùng một đôi tay hữu lực vòng quanh hông. Cơ thể Tề Sảo cứng ngắc chìm trong cái ôm quen thuộc. Sao không nói gì, hửm, khí nóng thổi bên tai. Ánh mắt Tề Sảo bắt đầu lảng tránh. Không không có gì, chỉ là nhìn dáng vẻ vui sướng của Chi Hương và Quế Hương. Không hiểu sao cũng thấy vui lây. Thế à, Trần Thần rụi đầu vào cổ người trong ngực. Thoải mái thở dài, ngươi sao ngươi lại ra đây? Đẩy đẩy cái đầu trên vai. Tề Sảo cố rời đi lực chú ý, không để bản thân bị lời nói của người nào đó ảnh hưởng mà nghĩ lung tung. Chẳng phải do ngươi còn chưa đi dạo hết nơi này sao? Ta dẫn ngươi đi thăm thú mấy chỗ khác. Ừ, Tề Sảo dịu dàng cười. Hoàn toàn quên tình cảnh vua rồi. Bất quá cũng vì được đối xử cẩn thận ôn nhu. Tề Sảo nào còn tâm tư suy nghĩ chuyện nào khó nói chuyện nào xấu hổ chứ. Trần Thần dắt tay Tề Sảo. Thong thả dạo quanh từng ngóc ngách tân gia. Từ hồ nước Lộ Thiên đến sân chơi thu nhỏ đang xây giang dở. Hay lương đình vấn vít dây thường xuân. Hai người đều nắm tay dạo qua một lần, thẳng đến giữa trưa, hai người mới đi bộ về, sai tiểu tư bưng đồ ăn vào phòng, thuận tiện gọi Kiều Vân Thâm tới, ba người dùng chung cơm trưa, về vấn đề không tìm được chủ sư, Trần Thần cho rằng đó là việc Vân Thâm cần quan tâm. Dù sao mình và A Sảo vẫn có cơm ăn, không cần lo nghĩ, còn Kiều Vân Thâm về Tề gia lấy cơm thức đến nghiến răng nghiến lợi nửa ngày. Buổi chiều, hai người tham quan tiểu lâu, từ ghế sofa đến thỏ bông, từ gối ôm đến phòng bếp, từ phòng tắm cỡ bự đến nhà xí bồn cầu tự hoại tự chế. Trong trong ngoài ngoài nhìn hết một lượt, ăn xong cơm chiều, Tề Sảo còn chưa tiêu hóa hết mấy thứ này. Hai mắt vô thần ngây người, Trần Thần nhìn mà buồn cười, lại cảm thấy Tề Sảo thật đáng yêu. Ngồi bên cạnh, Trần Thần nhéo nhéo khuôn mặt của y, còn chưa tiêu hóa hết hả? Ừ, Tề Sảo chụp lấy bàn tay trên mặt, vẫn chưa phản ứng, ha ha ha, để ta giúp ngươi tiêu hóa nhé. Trần Thần cười tà, trực tiếp bế bổng Tề Sảo đi vào phòng ngủ. Ngươi làm gì? Tề Sảo đột ngột mất thăng bằng vội vòng tay ôm cổ Trần Thần. Khó hiểu hỏi, giúp ngươi tiêu hóa một chút nè. Trần Thần cười thật dịu dàng thả Tề Sảo xuống chiếc giường lớn đặc chế. Chính mình cũng tiện đà leo lên, tấm đệm dày êm có hai người đè bên trên nên lún xuống. Tề Sảo đỏ mặt, chống tay đẩy Trần Thần ra. A Thần, ngươi đợi lát nữa được không? Trần Thần bắt lấy hai cánh tay kia, kéo qua đỉnh đầu Tề Sảo, cúi đầu nhìn y từ phía trên, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng. Con người ám trầm nhìn Tề Sảo, chờ không được, nói xong liền hôn xuống. Trần Thần ra sức hôn ái nhân, thẳng đến khi nước bọt tràn khỏi khóe miệng, rớt xuống sàng đan trắng muốt, thấy Tề Sảo hô hấp khó khăn. Trần Thần quyết đoán rút đầu lưỡi đang quấy loạn trong khoang miệng ra, liếm láp đôi môi đối phương, rồi tiếp tục chiến đấu tại chiến trường cần cổ non mịn kia. Chậm chút Tề Sảo thở gấp, nhưng vẫn cố nhắc nhở Trần Thần. Trần Thần trả lời qua loa, ngoài miệng thì vẫn tiếp tục công tác. Rút tay lại, tùy tiện vạch áo đối phương, có phần thô lỗ cởi ra ném đi. Sau khi lột quần xuống, hai tay anh liền xoa nắn cặp đùi non mịn, theo bắp đùi trơn nhẵn sờ đến đùi trong, khẽ chạm vật mềm mềm phấn nộn đang nằm úp sấp cùng cúc hoa bắt đầu co rút động tác gặm cắn bị kiềm hãm. Sau đó đột nhiên dùng lực cắn mạnh một cái, thân thể Tề Sảo lập tức căng thẳng, hai mắt mở lớn, nhìn đỉnh giường khắc hoa văn, bần thân nửa ngày, Trần Thần dừng lại, nhả mỹ thực trong miệng ra, nhìn cổ trắng noãn hẳn dấu răng hồng hồng, anh cố nhẫn nại ý muốn chà đạp của mình, ôn nhu liếm nơi đó. Tề Sảo bình tĩnh lại rất nhanh, cơ thể cũng không còn căng cứng, trở nên mềm nhũn. Tề Sảo dần cảm thấy tủi thân, y chưa từng bị đối xử như vậy, anh luôn dịu dàng kia mà. A Thần, đau, thanh âm mang theo giọng mũi nồng đậm của Tề Sảo càng khiến nó trở nên đáng thương. Trần Thần ngẩng đầu, áy náy nhìn Tề Sảo, chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát đối phương. Thực xin lỗi, ta không kiềm chế được, lần sau sẽ không. Vẫn giọng mũi sụt xịt, nhưng Tề Sảo đã thầm tha thứ cho đối phương. Có gia nhi nào thẳng thắn nhận lỗi như thế đâu. Phần lớn gia nhi đều đổ lỗi cho ca nhi hết. Cơ mà, mọi điều Tề Sảo biết còn chưa bao gồm chuyện trên giường. Trần Thần được tha thứ cảm kích khẽ hôn môi đối phương. Sau đó cúi xuống ngậm một quả hồng trên bờ ngực trắng nõn. Bàn tay to vốn đang vuốt ve bên hông đối phương di chuyển lên. Nắm lấy quả còn lại. Miệng gặm, liếm, mút mạnh, ngón tay ra sức bóp, vân vê, kéo, Tề Sảo ưỡn cong người, khó chịu vặn vẹo, y hoàn toàn không biết mình là muốn dâng quả hồng vào miệng Trần Thần, hay là muốn chạy trốn. Đừng nhẹ thôi, Trần Thần nghe lời giảm lực đạo, nhưng bàn tay lại mò vào hạ thân của đối phương từ khi nào không biết. Chậm rãi ma sát, theo động tác của Trần Thần. Đồ vật tinh xảo giữa hai chân Tề Sảo vốn đang nằm im từ từ ngẩng đầu. Trần Thần phát hiện trước tiên nhả đồ trong miệng ra, chăm chú quan sát vật nhỏ phấn nộn, mẫn cảm hơn so với trước rồi. Tề Sảo mơ hồ nhận ra phản ứng của cơ thể, ngẩng đầu thấy Trần Thần đối diện đang quan sát bộ vị đứng thẳng dưới hạ thân của mình. Khó nén xấu hổ mà nhắm chặt mắt, đừng nhìn. Trần Thần ngẩng đầu, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Tề Sảo, ý cười hiện trên khóe miệng càng sâu. Được, không nhìn, sau đó anh rút tay về, ôm Tề Sảo lên, để y ngồi trên người mình, không cởi y phục mà trực tiếp tiến vào. Cảm nhận cơ thể bị kéo căng từ bên trong, sau lại bị đâm đến nơi sâu nhất, tiểu Tề Sảo mất khống chế mà run rẩy đứng lên, mà nơi cùng anh gắn kết. Trần Thần được bao bọc trực tiếp buồn bực hừ một tiếng. Hừ chặt quá, Tề Sảo, đừng nói, được ta không nói ta bắt đầu nhé. Dứt lời đại đao liền bắt đầu vận động mãnh liệt, đem cánh tay Tề Sảo vòng trên vai mình. Trần Thần ôm eo nhỏ của đối phương, hung hăng va chạm, chậm chậm thôi không để ý tới tiếng rên rỉ của Tề Sảo. Trần Thần tiếp tục tăng nhanh động tác dưới hạ thân. Tề Sảo ngồi trên người Trần Thần, theo va chạm của anh mà bị đẩy lên xuống không ngừng. Cơ thể Trần Trụi cọ sát với y phục trên người Trần Thần. Y phục, Tề Sảo nhìn Trần Thần vẫn còn mặc nguyên y phục trên người. Thấy rất mắc cỡ, y thì cơ thể Trần Chuồng cùng A Thần mặc y phục làm. Cởi, Tề Sảo cảm thấy rất mất thể diện, ôm chặt cổ Trần Thần, chịu đựng từng đợt sóng công kích, ghé vào tai đối phương đòi hỏi. Cởi cái gì, y phục, ngươi cởi giúp ta, Tề Sảo cắn môi, rên hừ hừ nhìn Trần Thần. Ngươi vô lại, hầu ngươi không cởi giúp ta. Ta cứ mặc đấy, dù sao thì chẳng ảnh hưởng gì. Người A Tề Sảo chịu không nổi run rẩy hai tay. Thoát y phục Trần Thần. Trần Thần tiếp tục động tác, khoái trá nhìn Tề Sảo cởi từng lớp y phục của mình. Tuy toàn bộ quá trình mất rất lâu, nhưng tra tấn ngọt ngào như này, Trần Thần rất mực hưởng thụ, vất vả lắm mới thoát sạch y phục của Trần Thần. Không đợi Tề Sảo thả lỏng, Trần Thần mạnh mẽ lật Tề Sảo lại, quay lưng y về phía mình. Vấn ngã xuống giường, chỉ để cái mông nhếch lên cao cao. Quái, bị cường lực ma sát điểm G, Tề Sảo thân thể co rụt. Vô pháp dãy dụa còn bị người áp trên giường siêu lớn siêu mềm mại. Hồ Trần Thần hạ thấp tư thế, dùng sức xỏ xuyên thân thể bên dưới. Hừ, Tề Sảo chôn mình trong tấm nệm mềm mại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mang theo giọng mũi. Nhưng thanh âm này lại có thể thành công hấp dẫn Trần Thần. Trần Thần vốn đã động tình, giờ giống như động cơ mô, tô vừa nhanh vừa mạnh ra ra vào vào, mỗi một cú đẩy tựa như muốn liều lĩnh phá nát đối phương. Động tác kịch liệt khiến tiểu đệ đệ đứng thẳng giữa hai chân Tề Sảo va chạm liên hồi với bụng và bắp đùi. Sau đợt trùng kích cuối cùng, Trần Thần thành công bắn một luồng dịch nóng bỏng vào sâu trong cơ thể Tề Sảo. Mà Tề Sảo cũng tiết ra chất lỏng trắng đục dính trên da giường. Ha, ha, hai người kiệt lực quấn quýt lấy nhau trên giường. Nửa ngày mới lấy lại hơi thở. Trần Thần khôi phục tinh thần ngồi dậy. Lần thứ hai lật người Tề Sảo lại. Đem hai chân y gác trên vai mình. Bắt đầu một cuộc hành trình mới. Ha, tối nay, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. ... Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hôm nay xong hai chương rồi, mèo lười muốn ngủ sớm, ngày mai còn một ngày thí nghiệm nữa. Khóc, cách chương.